Tại hạ không phải là nữ. Chương 160. Kể chuyện vừa khéo tránh kiếp nạn. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Ở trước lúc Tông Chí Liên phát hiện có cao thủ nhòm ngó, lén lút nói cho Ngô Minh thì trước đó đã phát sinh rất nhiều chuyện. Trượng Kiếm Tông Tông chủ hóa trang thành ông lão ăn mày nằm trên xà nhà, tự nhiên trong lòng đã sớm hiểu rõ. Bên ngoài đến rồi bao nhiêu người, đã làm những gì, hắn rõ mồn một. Tuy rằng vẫn chưa rời khỏi sọt nhưng cũng dựa vào biến hóa khí tức đã sớm nắm bắt tất cả. Hơn nữa cảm giác có người đến sớm hơn Tông Chí Liên rất nhiều. Khốn nạn, nhất định là lão Bạch bọn họ thêm phiền cho ta rồi. Ông lão ăn mày trong lòng sáng như tuyết, chính mình hiện tại ở thân phận này, không có người nào sẽ cảm thấy có giá trị. Mấy người Ngô Minh lại càng cũng không có ân oán với cao thủ huyền khí nào. Thế mà giờ lại có người đến tập kích ban đêm, hiển nhiên là đám người Bạch trưởng lão bày trò hãm hại. Cũng được, ngược lại nhiệm vụ lần này coi như quá thuận lợi, ta cũng phải tìm chút phiền phức. Hiện tại phiền phức đưa tới cửa, ngược lại cũng không tồi, ta liền xem cuộc vui đi. Lôi thôi ông lão có thể ung dung cảm giác được huyền khí cao thủ đến là cảnh giới 5 sao đỉnh cao, đạt nửa bước tới trình độ lục tinh. So với các tiêu sư bình quân chỉ có 2-3 tinh, tuyệt đối là mang tính áp đảo chênh lệch trình độ. Hắn vui vẻ kỳ vọng muốn xem một chút đám người Ngô Minh đối phó như thế nào. Chỉ bất quá thời điểm hắn cảm giác có cao thủ đến giả tập, Ngô Minh vừa mới bắt đầu kể Thiên Long Bát Bộ không bao lâu. Tiếng nói thiếu nữ mềm mại ở trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, cũng lanh lảnh lọt vào tai êm ái, khiến cho người nghe không đành lòng đánh gãy. Bên ngoài trong lúc vị cao thủ 5 sao kia mới tới thời, ông lão ăn mày hoàn toàn lưu ý hắn, lại bình thản đợi đã lâu, đang nghe trong đại sảnh làm cái gì. Nhưng cái lần nghe, hắn cũng nghe đến nhập thần, Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ, Lục Mạch thần kiếm từng cái đều chưa từng nghe qua, nhưng nghe tên công pháp cảm giác rất mạnh rất thần bí, để hắn hoàn toàn mê muội trong đó. Phảng phất toàn bộ tâm thần đều theo tiếng kể chuyện mềm mại của thiếu nữ tan vào trong tình tiết mạch truyện, đuổi theo bước chân nhân vật chính đồng thời giống như cùng trải qua phong vân giang hồ. Thậm chí rất nhiều lúc hắn đều căng thẳng đến nắm chặt nắm đấm, là trong đoạn đoàn dự gặp nạn mà lau một vệt mồ hôi. Ông lão ăn mày bị treo trên xà ngang, tuy rằng là tông chủ cao quý một phương, nhưng cũng chưa từng nghe qua nội dung câu chuyện nào du dương kịch tính như vậy, cùng đồng dạng bị cuốn vào trong đó khó dứt tai ra được. Kết quả là, ngoài phòng một vị huyền khí 5 sao đỉnh cao thủ, trong phòng siêu cấp cao thủ bị treo, tất cả đều bị câu chuyện Ngô Minh kể dẫn tới từng người đều đờ ra. Một lúc lâu, mãi đến tận thiếu nữ kể đến chỗ đoàn dự ở bên trong thạch thất chúng xuân dược rồi, thời điểm suýt nữa cùng Mộc Huyền Thanh phát sinh một số chuyện, mới dừng lại một chút. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình bây giờ thân phận không quá thích hợp để kể, liền uống một chút nước, trong lòng tìm cách một phen, đem tình tiết bỏ bớt đi không ít. Hỗ Vân Thương nhưng trong lòng thoáng có chút lay động, nói đến chỗ nội thất lẽ nào đêm đó, nàng có chút cảm giác sao? Cái tên ngốc này lại kính quang liên tưởng đến thời khắc ái muội kia của mình. Kỳ thực Ngô Minh lúc đó cái gì cũng đều không bị hắn nhìn thấy, có thể. Góc truyện audio.com, cái tên Sử Nam này tựa là ở trong lòng chiêm thêm không ít nội dung. Phản chiếu ý nói nghe kể chuyện lại liên tưởng đến mình. Ngoài phòng, còn tưởng rằng thiếu nữ khô miệng muốn uống nước mới tạm dừng kể chuyện, 5 sao cao thủ bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần. Trong lòng vị 5 sao cao thủ này còn đang muốn thở dài. Ai ra, nha đầu này từ nơi nào đọc được đến quyển sách này, hơn nữa lại còn giống như là đọc thuộc mà kể chuyện vậy. Nội dung bên trong chuyện nàng kể này, chẳng lẽ thực sự có thật sao? Hoặc là đã thay đổi một chút, đại lý ác nhân cốc vân vân địa danh là dùng tên giả sao? Hay là có thật, trong lòng vị cao thủ 5 sao này có vô số hiếu kỳ xông tới. Hắn đã 40 tuổi vốn là theo tuổi tác tăng trưởng mà tính tình ôn hòa hơn nhiều, nhưng lúc này lại có điểm không chịu được, hận không thể vọt vào ép hỏi một phen. Nhưng vào lúc này, 5 sao cao thủ chú ý tới có mười mấy cỗ khí tức ẩn hiện, tựa hồ không ít người từ đằng xa lặng lẽ ẩn núp lại đây. 5 sao cao thủ tra xét một phen, rất nhanh rõ ràng. Mười mấy cái võ giả 2-3 sao, tất cả đều mặc áo đen bó sát, xa xa mà lại đây, lặng lẽ nỗ lực tới gần đại sảnh ngôi miếu hoang. Đoạt mối làm ăn, 5 sao cao thủ kinh ngạc, làm sao cũng có người nhắm đến bọn họ, xem mười mấy cái vị võ sư này, không giống như là hạng người lục lâm đo tạc. Tuy rằng để bọn họ động thủ trước chính mình lại đi hôi của càng có lời thế nhưng vạn nhất tổn thương vị thiếu nữ kể chuyện trong đó thì sao đây? Trong lòng cao thủ 5 sao tính toán. Lại nhìn cô gái trong phòng kia đã uống nước xong sắp mở miệng, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Muốn nghe tiếp, không muốn có người quấy rối. Ngược lại sớm muộn cũng sẽ động thủ với bọn họ, những người trong phòng này trình độ cũng không phải là đối thủ của mình. quyết định dứt khoát trước tiên đem những người mới tới bên ngoài đều thu thập rồi. Năm sao cao thủ nhất thời nổi hứng, đánh úp về phía mười mấy vị võ sư thậm thụt lại đây đoạt mối làm ăn. Mười mấy cái vị võ sư này chưa kịp tới gần khoảng cách để người trong phòng cảm giác vị này năm sao cao thủ đã lặng yên đem cái đám người quấy rối này từng cái đánh ngất. Lúc đó, Mồ Minh tiếp tục ở trong phòng kể chuyện, vị năm sao cao thủ này mới lại vội vàng trở về tiếp tục bám cành cây ở song cửa sổ mà giỏng tai nghe. Bởi vậy, trong phòng đẳng cấp huyền khí cao nhất là Tông Chí Liên mới cảm giác có vị cao thủ này tồn tại. Lúc nói cho Ngô Minh có người ẩn núp, Tông Chí Liên biết Ngô Minh trí nhớ tốt bao nhiêu, vì lẽ đó tốc độ viết chữ rất nhanh, không lo lắng nàng xem không hiểu. Ngô Minh nhìn liền hiểu ngay, ngay lập tức bị sợ hết hồn. Có cao thủ đã sớm mai phục tại phụ cận, mới bị tự yêu mình công tử phát hiện, như vậy đẳng cấp sẽ không thấp hơn so với hắn, thậm chí có khả năng cao hơn một bậc. Vấn đề là chính tiến hóa khung máy móc của mình một điểm cảnh cáo lại đều không có phát sinh. Lẽ nào là bởi vì cao thủ không phải nhắm vào mình? Hoặc là đối phương không có ác ý, phỏng chừng hai điều trên đều có khả năng, thậm chí là đồng thời trùng khớp. Nếu như vậy, liền để người yên lòng không ít, Ngô Minh trước tiên không có chút hoảng loạn nào trả lời câu hỏi Tông Chí Liên. Ta kể chuyện nhất định phải để đại anh hùng là huynh đệ của ta rồi, vì lẽ đó cái tên họ liền đừng khách khí, khẳng định phải là họ Tiêu. Đây là một loại vinh quang, gocchuyenaudio.com, người loại công tử quyền quý này không hẳn sẽ hiểu. Khẳng định không hiểu tướng mạo tuấn lãng võ kỹ cao thâm gia thế giàu có như ta căn bản không cần thêm vinh quang nào đến tô điểm. Tông Chí Liên một đối một đáp để cho người khác căn bản nghe không hiểu vấn đề. Tông Chí Liên lại dùng ngón tay viết bổ sung, vừa nãy nếu không phải là người kia vận dụng huyền khí ta căn bản là không phát hiện được. Vận dụng huyền khí, Ngô Minh kỳ quái, bên ngoài ẩn nấp cao thủ, nếu là có địch ý tại sao không có đánh vào đến. Suy nghĩ một chút, Ngô Minh dùng tay trong bóng tối âm thầm trả lời. Ta ở trong bóng tối yên lặng xem biến đổi, người nói cho Tiêu đầu, để cho hắn quyết đoán, mời Tiêu sư đương nhiên phải dùng tới, không phải vậy bạc của đội trưởng liền bỏ phí. Hơn nữa các Tiêu sư đối với chuyện này có kinh nghiệm hơn, quen thuộc giang hồ quy củ cũng có chút phương pháp, để bọn họ làm ra quyết định so với mình thích hợp hơn. Có lúc đầu óc thông minh không bằng có kinh nghiệm tốt. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thời gian điểm tâm sáng lại kể tiếp một chút đi. Chỉ ít ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn chờ ngươi mau chóng tiếp tục kể. Tông Chí Liên gật gù tán thành Ngô Minh quyết định. Người tới không hẳn là kẻ địch, có thể tựa là qua đường. Cửa nẻo cái đại sảnh rộng rãi này cũng đã đóng kỹ, Tiêu đầu được Tông Chí Liên lặng lẽ nói cho biết có cao thủ rình mò sau, liền giật mình. Ở hẳn an bài xuống, mấy vị Tiêu sư cẩn thận mở ra khe hở bên cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn tới. Sau cơn mưa rào đêm trăng không rõ, may mà chư vị Tiêu sư quen nhìn vật ban đêm, chỉ thấy mơ hồ phía xa xa có người mặc y phục dạ hành nằm trên đất. Quan sát hồi lâu, các Tiêu sư vạn phần cẩn thận mà đi qua kiểm tra, ngạc nhiên phát hiện. Chẳng biết từ lúc nào, cách ngoài phòng 30 bước có hơn mười mấy vị mặc quần áo dạ hành nằm vật xuống. Ai nói chỉ có Long Ngạo Thiên mới có số chó ngáp phải ruồi. Long Ngạo Kiều cũng không kém, cách trương.